say chơi với giấc mơ tình. Bao đêm qua anh nhớ mong bóng hình, rồi thương nhớ với sáng em trong mộng. Ước mơ rằng cuộc đời anh có riêng nàng, tháng năm dài ta chia sớt vui buồn. Hãy bóng dáng yêu dấu nàng đâu hay trong lòng anh, tiếng yêu thầm giữ trong lòng đâu dám nói. Thế nên anh luôn gặp ngồi từng đêm trắng, thở dài trong những giấc mơ thuộc về em. Nếu có lúc em biết tình anh đang trao về em, đắm say nồng cháy trao người hãy đến với bên mơ cùng anh. Wow. Thuyền tình anh vẫn mãi luôn đợi người bé ơi. Nét yêu kiều vương trên gót chân đôi người, làn môi thắm xuân thì nồng men say chơi với giấc mơ tình. Bao đêm qua anh nhớ mong bóng hình, rồi thương nhớ với sáng em trong mộng. Ước mơ rằng cuộc đời anh có riêng nàng, tháng năm dài ta chia sớt vui buồn. Trong lòng anh tiếng yêu thầm giữ trong lòng đâu dám nói. Thế nên anh luôn ngập ngùi từng đêm trắng, thở dài trong những giấc mơ thuộc về em. Nếu có lúc em biết tình anh đang trao về em, đắm say nồng cháy trao người hãy đến với bên mơ cùng anh. Wow. Thuyền tình anh vẫn